Chương 520, vĩnh viễn cùng một chỗ, đại kết cục. Vô số ánh sáng, còn cuốn hạt xê ớt. Nói 18 khối đá phiến, chán phóng khác nhau màu sắc, càng ngày càng lóng lánh hạt xê ớt hóa thân liệt dương, chiếu sáng toàn bộ thời không đột ngột, một đạo nhọn cao kêu vang lên, liệt dương triệt để nổ tung, vô số quang vũ dường như tức giận khói lửa, hưu hưu hưu bao phủ xuống, phảng phất vô cùng vô tận chế tài thạch lịch, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đánh phía Diệp Mánh Đỉ Ố Gà. Khăn le kỳ dạ, đem lúc gầm thét cùng á không cắt chém đánh vào đồng thời, chế tạo thời không Uzu mạ kỳ chỉ lệnh. Ban bố xuống đồng thời, Diệp Manh lập tức sử dụng thanh tẩy lực lấy ra linh hồn bổn nguyên, lấy tinh thần lực truyền đạt cho Đi Ổ Gạ cùng ạ kỳ ạ hai con tinh linh bỗng nhiên chấn động, phảng phất giống như bị chạm điện. Đi Ổ Gạ cùng ạ kỳ ạ đồng thời lúc đánh ra gầm thét cùng á không cắt chém, đương hai cổ thời không năng lượng va chạm đồng thời, quỷ dị tình huống xảy ra. Hư vô không gian, dĩ nhiên dường như mặt nước vậy sinh ra Uzumaki, Uzumaki ở chỗ sâu trong, phảng phất lỗ đen giống nhau hỗn độn thâm thúy, bán vụt tới chế tài thạch lịch, dĩ nhiên đều bị hút vào thời không trong vòng xoáy, dường như châu đất xuống biển, cũng nữa lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhân loại giáo huấn luyện sư, người dĩ nhiên thành công lên cấp cấp đại sư, thật làm cho ta kinh ngạc gà sệ ợt trong ánh mắt hiện lên một tia ván độc, thế nhưng đừng vọng tưởng ngăn cản cuối cùng thẩm phán dứt lời. ACR tăng cường bạo phát, chế tài thạch lịch phủ xuống tốc độ nhanh hơn càng dày đặc, thời không ủ rủ mạ ký bỗng nhiên sinh ra bông lỏng, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, đen nhánh thiểm điện tê liệt không đang lúc, từ trong vòng xoáy lẹn. Thời không đôi thần dẫn dắt không kiên trì được 30 giây, phải lập tức quyết ra thắng bại. Diệp Mánh hai mắt lộ ra quả đoán, hắn dĩ nhiên thu hồi trăm vạn hắc kim sơn lịch, viễn cổ giờ giả gô nách, đen sống kỳ ủ ẻm cùng với trăm vạn liệt không tọa. Nhảy lên gì gạ tới hóa thành lôi quang, nhằm phía Aseus. Là vâng đúng muốn cùng ta quyết một trận thắng thua sao, thật đáng buồn nhân loại, ở cuối cùng thẩm phán bên trong hóa thành bùi yên diệt đi. Aseus gây gắt nói rít gào, chế tài thạch lịch không hề hướng cùng một cái phương hướng bắn nhanh, mà là dường như núi lửa bộc phát mưa, không có quy tắc hướng bốn phía nộ phóng. Kể từ đó, thời không vòng xoáy dẫn dắt không cách nào làm được trước hết suy yếu cận 50% chế tài thạch lịch uy lực. Lúc này chỉ có thể giảm thiểu 1/4 lực lượng. Đại địa nguyên lực Diệp Mánh bình tĩnh ra chỉ lấy linh hồn bổn nguyên, dì gạ từ trong nháy mắt mở ra tự thân lĩnh vực, hai tay ở hư không bức tranh quay vo nở dê, một đạo xích mang tạo thành luân bàn nằm ngang ở phía trước. Chế tài thạch lịch hóa thành vô số quang vũ rơi là tả thời không hồng thủy, dì gạ từ xuyên toa quang vũ trong lúc đó. Tốc độ của nó thật chậm, cùng một chợt hiện rồi biến mất quang vũ khi xuất. Dì gạ tới chậm dường như chạy chậm chậm trong ốc sen, thế nhưng ngươi rồi lại không cách nào thấy rõ động tác của nó, rõ ràng rất chậm, lại phảng phất có vô số bóng chồng, đó là lĩnh vực đấu. Dì gạ tẩy đang dần dần ở lĩnh vực lực bên trên áp chế Aseus, vô hạn tới gần Aseus. Đương chế tài thạch lịch oanh kích đến luân bàn bên trên lúc, luân bàn ở trên xích mang càng thêm lóng lánh, vô số xích mang nổ bắn ra xuống tới, đánh vào trên bàn quay, tựa như báo tô đánh vào cây dù bên trên. Vô số bạo ngược năng lượng ở dù sắt biên giới đẩy ra, tùy ý, lại chung quy không cách nào đem ô đánh xuyên qua đại địa nguyên lực hình thành xích mang giống như một đem lợi nhận, đem quang vũ hình thành mạc liềm cắt thành hai nửa, Aseus rốt cuộc biến sắc. Ta chế tài thạch lịch dĩ nhiên không áp chế nổi ngươi, chẳng lẽ của ngươi công kích gần chứa linh hồn chi lực không, là giỏi hơn linh hồn chi lực ở trên linh hồn bổn nguyên thành tiểu ngươi cấp đại sư chiến lực, dĩ nhiên là linh hồn bổn nguyên chết tiệt tù cổ. Chết tiệt Diệp Mánh ạt sẽ ợt phát ra không cam lòng thê minh thiếu khuyết thanh tẩy lực, nó hoàn mị trong phòng ngự, tiểu ra phát hiện một cái khe này, chính là sợ hãi linh hồn công kích. Linh hồn bổn nguyên là sinh mệnh bản chất nhất năng lượng, đối với có thiếu sót ạt sẽ ợt hiệu quả hết sức rõ ràng. Ẩn chứa linh hồn bổn nguyên đại địa nguyên lực, đủ để thừa nhận chế tài thạch lịch công kích đại sư cấp bậc Diệp Mánh cùng sáng thế cấp gì gạ tới khác, liên thủ đủ để có thể so với điên phong thời kỳ ạt sẽ ợt. Như qua ngươi rẻ ở không có vòng thứ nhất chế tài thạch lịch suy yếu, có thể Diệp Mánh coi như tấn cấp đại sư, cũng sẽ không thắng lợi. Đương đại địa nguyên lực bùng nổ thời khắc, luân bàn ở trên xích mang hóa thành to lớn năng lượng tuyển qua, mang tất cả Aseus cánh liều mạng phản phệ trực tiếp gián đoạn chế tài thạch lịch, lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, toàn lực đào tẩu giờ dạ gô nách, bổn nguyên bạo phát. Thời không gông xiềng hắc kim, bổn nguyên bạo phát. Dung nham không gian viễn cổ giờ dạ gô nách. Ở sáng thế lực hạ đẳng cấp đột phá nhanh nhất, là duy nhất một trích khó khăn lắm lấy đột phá bách cấp cực hạn sau tiến một lần đột phá, đạt được siêu thần cấp viễn cổ khắc tinh linh hắc kim sật lịch này đầy thần thánh kim cương làm môi giới trăm vạn tiến hóa, mới đến siêu thần thực lực, nhưng viễn cổ dở dạ gỗ nạch dựa vào gặp may mắn huyết thống long tộc, lấy cưỡng chế đột phá phương thức, đạt được siêu thần. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát lúc này ở diệp mánh linh hồn bổn nguyên gia chỉ dưới, thời không gông xiềng uy lực càng là đạt được sáng thế. Như vậy trong nháy mắt, thời không hóa thành xiềng xích, đột phá ạt sệ ợt lĩnh vực, buộc lại ạt sệ ợt tứ chi, tiện đà khốn tỏa toàn thân. Ạt sệ ợt cánh sinh sôi bị thời không giam lại, đây đối với không nhìn thời không chi lực nó mà nói là vô cùng nhục nhã. Nổi giận gầm lên một tiếng, ạt sệ ợt vỡ nát thời không xiềng xích, lần thứ hai bước vào siêu không gian thoát đi, nhưng cái này dừng một chút, có thể dùng đại địa nguyên lực cụ rủ mạ kỳ lần thứ hai tiếp cận ạt sệ ợt. Thần tốc bạo phát tầng không gian trùng điệp chống chất, thoáng như hải thị thật lâu, ạt sệ ợt đạp phá tầng tầng không gian hạn chế, đem tốc độ đề cao đến rồi cực hạn, chỉ lát nữa là phải chạy trốn nhưng không gian đầu cùng, dĩ nhiên là đỏ và đen dung hợp thành dung nham không gian ạt sệ ợt quá sợ hãi. Lần thứ hai đánh vỡ dung nham không gian thế nhưng lần nữa dừng lại, có thể dùng gì gạ tẩy công kích, đã rồi đem vây quanh ạt sệ ớt, đi chết đi. Diệp mánh lạnh lùng nhìn ạt sệ ớt, giơ tay lên. Đại địa nguyên lực phun trào khỏi xích sắt hải dương, đem ạt sệ ớt nuốt hết, giống ạt sệ ớt phát sinh không cam lòng thê minh, thanh âm của nó xuyên thấu tầng tầng không gian, mang theo vô tận phẫn nộ cùng bi ai, cuối cùng, còn là biến mất ở đại địa nguyên lực thôn tính dưới hầm ở ạt sệ ớt bị nuốt hết sát na. Không cách nào hình dung không gian phong bạo lập tức sinh thành, thời không hồng thủy dường như lăn lộn sóng thần, sôi trào mãnh liệt, cuối cùng đúng là dường như thủy tinh vậy ken két vỡ vụn, biến thành vô tận hư vô. Di gạ tới sắc mặt đại biến, đào, chạy mau a sẽ ợt dĩ nhiên lựa chọn tự bạo, toàn bộ thời không hồng thủy đô hội tan vỡ thế nhưng, lại chậm thoát được rồi hạ linh hồn buồn nguyên ra chỉ phía sau tuy là để chúng thần thu thực lực tròn đề cao một cảnh giới. Thế nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ rõ ràng, đó chính là ở một vòng bạo phát về sau, bởi năng lượng quá độ tiêu hao, sẽ tiến nhập ngắn ngủi cơn sốc kỳ. Lúc này ngoại trừ gì gạ tẩy, tất cả siêu thần tinh linh đều côn đồ ngủ, mà gì gạ tẩy tự thân chỉ có thể duy trì lĩnh vực lực, không cách nào phá nát không gian trở lại hiện thực thế giới. Thời không hồng thủy cấp tốc tan vỡ, thật sự nếu không ly khai, bọn họ sẽ bị cuốn vào vô tận trong hư vô. Cũng nữa không trở về được hiện thực thế giới, chỉ lát nữa là phải bị cuốn nhập hư vô không gian sở huy nút. Tuyệt đối linh độ đạo này đột ngột xuất hiện thanh âm cũng không vang dội, nhưng rơi vào diệp mánh tâm lý, nhưng lại như là giải bị đánh. Hắn mở ra con mắt, đột nhiên phát hiện tàn vỡ thời không hồng. Thủy, lại bị một tầng sâm bạch băng cứng đông lại, phảng phất như lỗ đen đi thông không gian hư vô lỗ thủng, bị quỷ dị kia đóng băng trận thời không hồng thủy. Dĩ nhiên ngắn ngủi đỉnh chỉ tan vỡ là dạng gì băng hệ kỹ năng, dĩ nhiên có thể triệt để đông lại thời không, phong tỏa hư vô, ngăn cản thời không hồng thủy tan vỡ. Diệp mánh, mau cùng lao phu đi không gì sánh được. Thanh âm quen thuộc truyền đến Diệp mánh quay đầu, thấy bánh xe bên trên đúng là một cái mang theo sở hủy nốt thấp bé lao nhân. Hắn ngồi xe đẩy dưới, bốn cái bánh xe dĩ nhiên dẫm nát băng bên trên cuộn bên người lao nhân đi li bịt, khiêng hôn mê tủ cổ lao đầu. Không hề nghi ngờ là cổ lý hệ ưu hắn không phải ở đường hầm không thời gian bên trong bị đi ổ gạ giết chết sao, tại sao lại gặp phải Diệp Mánh. Trong lòng nhiều hơn một sợi cảnh giác, sẽ lễ bị hướng Diệp Mánh phất tay, gọi hắn mau mau qua đây, đồng thời mở ra một cánh đi thông hiện thực thế giới khe hở. Diệp Mánh bỗng nhiên từ trong rung động giật mình tỉnh giấc, quả đoán phía dưới, thu hồi gì gạ tẩy, đi tới cổ lý hệ ưu bên người, bắt được hắn xe đẩy. Cổ liễu vi mỉm cười một cái. Trong tay ba tong gõ một cái băng diện, sở hủy nụt phun ra một ngụm phấn tuyết đúng là ở thời không hồng thủy bên trong, bày ra một đạo đi thông khe hở băng đạo. Cổ lì hệ ưu chẳng những không chết, thực lực của hắn bị trước đây mạnh hơn, làm như thấy được Diệp Mánh cảnh giác thần tình. Cổ lì hệ ưu cười nói, yên tâm đi, lão phu tâm nguyện đã xong, chấp niệm đã tiêu tan, hiện tại thầm nghị quay về thành đô cạp trấn, lẳng lặng qua hết quãng đời còn lại ngươi, lúc đó không phải tiến nhập đường hầm không thời gian. Bị đi ổ gạ giết chết sao? Diệp Mánh còn nhớ kỹ khi đó đồng thụ lâm trong miếu nhỏ, ở cổ lì hệ u tiến nhập đường hầm không thời gian về sau, truyền ra. Đi ổ gạ giết gạo, khi đó, hắn cho rằng cổ lì hệ u bị giết. Cổ lì hệ u lắc đầu, trong nụ cười mang theo khổ sáp, lao phu cho rằng khi đó chết chắc rồi, thế nhưng sẽ lễ bị ở cuối cùng vẫn là cứu lao phu một mạng. Sau đó nàng đi phương duyên mà lao phu mang theo cứ như vậy ở đường hầm không thời gian bên trong lung tung không có mục đích phiêu bản, đã trải qua rất nhiều địa phương quá khứ, tương lai, Duy chỉ có không thể trở về đến hiện tại cũng thấy được rất nhiều, phương duyên đại lục ở kỳ ô giờ cùng. Gơ dù ổng trong kịch chiến tan vỡ, hợp chúng đại lục ở hắc bạch song long số mệnh chi chiến bên trong chìm nghỉm cũng suy tư rất nhiều, nhân loại cùng tổ kẻ mẩn sinh tồn ý nghĩa là cái gì chẳng biết phiêu bạc bao lâu. Một lần, Lao Phu ở tỉnh lại trong nháy mắt, lĩnh ngộ thời không chân đế, vì vậy, Lao Phu phát hiện mình bằng chi bổn nguyên dĩ nhiên có thể đông lại thời không kế tiếp phiêu bạc bên trong. Lão Phu đóng kết đi thông còn lại thời không thông đạo, đi rất nhiều bình hành thế. Giới, cũng thành công trở về quá khứ, đền bù từng phạm vào sai lầm e rằng sẽ lễ bị muốn cho Lão Phu một cái sửa đổi từ mới cơ hội. A Lão Phu học sẽ lễ bị, ngăn cản từng cái bình hành thế giới phát sinh đại sự kiện nhớ kỹ có một thế giới, hợp chúng địa khu một cái tiểu gia hỏa muốn lợi dụng rẻ chờ rộm sáng tạo lý tưởng vương quốc, bị Lão Phu một phen giáo dục về sau. Cố chấp tiểu gia hỏa cuối cùng là bỏ qua, lão phu coi như là cứu vớt hợp chúng địa khu sau lại, đường lão phu tiếp tục tại đường hầm. Không thời gian bên trong phiêu bạt thời điểm, đường hầm không thời gian bỗng nhiên phát sinh tan vỡ, sẽ lệ bị xuất hiện tại trước mặt lão phu, sau đó sẽ lệ bị mang theo lão phu đi tới nơi này, không nghĩ tới gặp ngươi hơn nữa, còn thân hơn mắt thấy đến ngươi chiến thắng à sẽ ợt cổ lý hệ u kích động nhìn Diệp Mánh liếc mắt, trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Ngươi cũng lên cấp đại sư, mới có ngắn ngủi một năm rưỡi, ngươi liền từ tinh anh giáo huấn luyện sư đạt tới cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Không hổ là đánh bại quá Lao Phu nam nhân, ha ha ha ha. Diệp Mánh mang trên mặt vẻ cổ quái, nghĩ thầm kinh nghiệm của ngươi mới có thần kỳ dĩ nhiên tại đường hầm không thời gian bên trong làm thời không cảnh sát, còn đang trong lúc vô tình đem N tiểu tử kia dạy dỗ một trận. Ngoài miệng nói êm hay, nói là giáo dục. Sợ rằng cái kia thế giới N là bị ngươi dọa sợ a. Bây giờ cổ lý hệ u, càng thêm thâm bất khả chắc, đều là cấp đại sư giáo huấn luyện sư, hắn băng chi bổn nguyên dĩ nhiên có thể đông lại thời không, như có thể hay không mở ra đại sư cấp bậc trở lên cảnh giới bất quá những thứ này cũng không sao cả. Diệp Mánh trong lòng vì cổ lý hệ u thở dài, ngươi nghĩ trở lại cắt chấn lẳng lặng qua hết quãng đời còn lại ta còn không có nói cho ngươi quan đông tứ thiên. Vương ạ gạt thạ đã vào ở cắt chấn đạo quán, đứng ở ổ của ngươi nếu như ạ gạt thạ phát hiện ngươi đã trở về, lại sẽ là một bộ như thế nào ân oán tình cựu còn là nói hoan hỉ hoan ra nói chung, cổ lì hệ ưu quãng đời còn lại tất nhiên không được căn bình. Diệp Mánh cũng không vạch trần, mang theo nụ cười tà ác, cười nhìn cổ lì hệ ưu cùng ạ gạt thạ gặp lại sau đặc sắc tình cảnh về tới hiện thực thế giới, sau đó không lâu, Diệp Mánh liền cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ. Đương nhiên căn cứ pháp luật. Một người nam nhân tối đa ba cái thê tử. Không có quy củ, không lấy thành phạm vi, huống chi bây giờ đã hợp chúng địa khu, phương duyên địa khu, thành đô địa khu ba khối đại lục phía sau màn chúa tể giả đầu chính thức lao bà có tù cổ, mẹ ấy, cùng với xỉn thị ạ, trên mặt nổi chính phái lao bà cũng chỉ có ba cái. Thế nhưng sau lưng cùng ngày người tới rất nhiều, ngoại trừ Diệp Mánh quen biết bên ngoài, còn có hỏa tiễn đội lao đại phản mục, đái cùng với chính mình nữ nhi bạc, quan đông tứ thiên vương. Thậm chí là độ cũng xuất hiện. Cùng với, bị ạ gạt thạ đẩy thế giới truy sát cổ lì hệ u khó có được tề tụ một đường hôn lễ qua đi, tự nhiên là động phòng hoa trúc, nơi này tỉnh lược một vạn cái hòa hài văn tự hai năm sau, vàng óng ánh thành phố. Trung quanh là một cái nhà đống giá đất ngẩng cao nhà lầu, hình thành một mảng lớn lấy ở làm chủ khu vực, từng cái nhà lầu lầu một mặt tiền của cửa hàng cũng đều là trang bị tu tinh xinh đẹp cửa hàng, được cho tấc đất tấc vàng địa bàn. Ngã tư đường rốt cuộc chân chính hoàng kim đoạn đường. Ở mấy người bên ngoài tiểu khu ngã tư đường bảng, là một nhà tỷ ỷ phòng khám bệnh, diện tích mấy trăm bình, đã bình ổn phòng tư thái đứng ở chu vi mọc như rừng cao ốc bên trong, thật là được cho có chút rêu giao hạc giữa bầy gà. Hoan nghênh quang lâm. Đến đây đái bị thương tinh linh trị liệu giáo huấn luyện ra đi vào phòng khám bệnh, sau đó dường như người quen cũ giống nhau không đối bất kỳ công việc gì nhân viên chào hỏi. Tùy tiện mà đi vào phía sau phòng. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong rồi, không đu nở dê, rồi đại ca, ta tới khám bệnh. Khoác nón rộng vành thanh niên anh Tuấn nói. Ngươi có bệnh cái kia hạp qua tử niên thiếu cũng không ngẩng đầu lên. Thanh niên anh Tuấn sững sờ, liếc mắt, ta không có bệnh, ngươi mới có bệnh cường cùng phản mục đánh chẳng cái. Tinh linh bị thương, làm phiền ngươi cho ta tinh linh trị liệu xuống. Lấy ra ngươi tinh linh cầu hạp qua tử niên thiếu căn bản tùy ý nói. Thanh niên anh Tuấn bày ra 6 tinh linh cầu, nhìn kỹ, bên trong tất cả đều là cường đại hiếm thấy long hệ tinh linh. Hạp qua tử niên thiếu cũng không giống trung tâm bộ kẹ mẩn giỏi như vậy đem tinh linh cầu đặt ở trên dụng cụ, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó cũng rất không chịu trách nhiệm nói y. Được rồi, thanh niên anh Tuấn lần nữa đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng thì thầm, người này sáng thế lực càng ngày càng biến thái, tâm niệm vừa động là có thể để thụ thương tần tử tinh linh khôi phục thể lực. Hạp qua tử niên thiếu thổ không ra qua tử xác, ngước mắt lên liêm nhìn thanh niên anh Tuấn, ta nói độ A, ngươi không phải có thường bản lực có thể trị chính mình tinh linh mà, động lao tới chỗ của ta lại nghĩ đến thẳng cật thẳng hát đi. Thanh niên anh Tuấn chính là ngự long độ, hắn vung phong cách đấu đồng màu đen, rất không có hình tượng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không có hảo khí đạo, cái gì gọi là thẳng cật thẳng hát, không phải là lai ăn chư cờ một bư A sao, đừng nói trực bạch như vậy A hảo. Hảo quan Đông Thiên Vương không thích đáng, lao chạy ra ngoài hoa phản mục đánh lộn, cẩn thận lô ấy bà nương bổ ngươi. Diệp Manh nói rằng, đắc đắc đắc, ngươi đừng nói ta, ngươi bày đặt thành đô Thiên Vương không làm, đem chính vụ toàn bộ ném cho Lê Lâm, nàng đã sớm muốn cầm bắt đầu xài đao phách ngươi. Ngự Long Độ hít một tiếng, nói một mình ngươi hảo hảo xịp tổng tài không thích đáng, chạy tới nơi này mở cái gì thì ỉ phòng khám bệnh ngươi quản được sao, Thiên Thiên chùa cơm ăn tên Diệp Mánh không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Độ một thời chán nản, nín một khí trường Diệp Mánh liếc mắt, cuối cùng bất đắc dĩ tiết khí đạo, được, ngươi lợi hại, ngược lại ta hiện tại đánh không lại ngươi, chờ lao tử ngày nào đó lên cấp đại sư, sẽ cùng ngươi tờ cờ Ngự Long Độ cùng phản mục hiện tại cũng là nửa bước đại sư. Có thể một bước cuối cùng, Thủy Trung không cách nào bước ra, cho nên hai người hai thiên nhất tiểu giá, ba thiên nhất đại giá, một cái liên minh thiên vương, một cái thế giới tính tà ác tổ chức đầu lĩnh, lại giống như tiểu. Hai tử giống nhau gặp mặt đánh liền, thật sự là có chút buồn cười. Người đi hoa cổ lì hệ vũ à, lão nhân hiện tại có thể lợi hại, hắn nói cấp đại sư bên trên còn có một cái càng sâu tầng cảnh giới. Dường như tên gì trưởng môn nhân cái gì chim đồ ta ngược lại không hiểu, ngươi đi tìm hắn luận bàn A, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Diệp Manh no y ha hả độ kiền tiếu lượng âm thanh, khoát tay háo, thôi đi, cổ lì hệ u lao đầu hiện tại đang bận đầy thế giới chạy chối chết đây. Ngươi không biết, hắn ở 2 năm trước trở lại cắt chấn thời điểm, đụng phải ở nơi nào chuẩn bị sống quãng đời còn lại Agatha. Agatha là biến trẻ, đẹp, nhưng tính khí tính cách không thay đổi. Méo cổ lì hệ u nói muốn đem hắn bắt trở lại đường đường cấp đại sư giáo huấn luyện sư, lại bị đã cùng quán quân cấp hạ gạt thả khác đầy thế giới đổi kịp, ta nào có ở không đi tìm hắn luận bàn. Diệp Mánh lắc đầu, cười khổ một tiếng, có lẽ đây chính là hoàn nghiệt đi sạch sẽ sáng ngời gian phòng, trong suốt thủy tinh tường có thể thấy tình cảnh bên ngoài, lúc này sắc trời dần tối, nhập dạ hậu thì ỉ phòng khám bệnh đèn đuốc sáng trưng. Bóng đêm thấp thoáng hạ ở nơi này lộ khẩu giống hệt trong suốt hổ phách. Lúc này ngược lại là không có gì bệnh nhân, tên gọi là cả mịt giờ hộ sĩ đang dùng khăn lau lau chùi cửa kiếng. Mặc dù mấy năm nay đã gặp rất nhiều mặt, lúc này chỉ là thấy đạo này bóng lưng, còn là làm người ta trong lòng sinh ra ưu mỹ mà cảm giác điềm tĩnh. Sao mà kỳ diệu nữ tử, trong 2 năm qua, nàng cho người cảm giác hầu như đều không cái gì biến quá, xinh đẹp gần như hoàn mỹ mặt mũi, nhu hòa, an tĩnh, mỗi một lần gặp mặt thời điểm. Thậm chí còn có thể từ trên người nàng cảm nhận được một tinh thuần thanh sáp khí tức đương nhiên, có thể cảm giác được loại này xinh đẹp, có thể cũng không dừng một. Mình hắn mà thôi. Này, có người ở cua ngươi cái bô độ hướng phía bên ngoài chép miệng. Một gã xem ra là thành công nhân sĩ người đàn ông trung niên, đang ở hộ sĩ bên người nói cái gì đó, dáng tươi cười ôn hòa có lợi. Sau bàn làm việc phương nam tử buồn chán lắc đầu. Lại không phải lần đầu tiên, rất bình thường. Người này gần nhất thường đến, ở đâu, hạt dưa chính là hắn đưa. Người dĩ nhiên không sinh khí, cái này không phải của người phong cách. Độ nhiều hứng thú nhìn Diệp Mánh. Diệp Mánh không có vấn đề nói, đều 2 năm rồi, những người này đuổi cũng không đi, không nói cả mịt giờ, coi như là mẹ ấy, tu cô, cả ngày dây dưa người của các nàng còn nhiều mà, ta cũng sẽ không phân thân thuật. Các nàng chính mình sẽ ứng phó hắn của ngươi nàng để làm chi tống hạt dưa cho ngươi độ không khỏi có chút buồn bực. Nửa năm trước hắn đái con trai của cùng với chính mình bộ kẹ mẩn tới nơi này xem bệnh, được rồi lúc, hắn liền mang theo nhi tử thường thường tặng đồ qua đây, hạt dưa là tiểu tử kia đưa cho cả mịt giờ không ăn, ta đã giúp nàng chia sẻ một điểm. Diệp Mánh ngươi thật đúng là không giảng cứu, ngươi đoán nếu như hắn tiến đến thấy ngươi ăn con trai của hắn đưa hạt dưa sẽ như thế nào má. ở đây một cái cấp đại sư giáo huấn luyện sư, còn có một cái nửa bước đại sư, ai dám lai đập ta bãi gian phòng bên trong hai người hơn phân nửa đều có chút hư tâm nhãn. Nói đến đây chút sự tình, ăn hạt dưa lai lại cảm thấy càng thêm có tư vị một ít. Hàn huyên vài câu, Rộ cười nói, tù cổ cùng mẹ ấy đâu hai nàng đi mua thức ăn, gần nhất sinh ra ngươi cái này ăn oai ẻn trộ, các nàng chỉ phải chuẩn bị thêm giờ rồi. Diệp manh trắng Độ liếc mắt. Độ có chút ngượng ngùng pha trò, đổi chủ đề, gần nhất cái kia gọi ả giáo huấn luyện sư không sai, nghe nói ở cắt lốt địa khu liên minh ta y bên trên thu được quán quân, chuẩn bị trở về tới khiêu chiến quan đông tứ thiên vương đây. Chú thích, trong quyển sách chỉ cần ở một cái liên minh ta y bên trên thu được quán quân, thì có tư cách khiêu chiến các nơi thiên vương. Tiểu tử này còn là xung động như vậy ngốc nghếch, thu được liên minh ta y quán quân liền cảm trở về khiêu chiến mạnh nhất quan đông tứ thiên vương. Nếu như là còn lại đại lục thiên vương còn dễ nói, có thể khiêu chiến ngươi môn thật sự là muốn chết. Diệp Manh không chút lưu tình phê phán. Hai người nói chuyện phía bên trong, một cái tóc vàng cô gái xinh đẹp cùng một cái bạch phát cô gái xinh đẹp đã trở về, chỉ là phía sau theo một bọn người, soái ca cùng đại thúc đều có, không cần nói, lại là Lai Đồng Hồ Bạch. Cái này chỗ khám bệnh mở 2 năm đang lúc, không thiếu nhất đúng là đủ loại nam tính tìm phối ngẫu giả, có người tương đối thân sĩ, tặng hoa, ước hội, hết sức công phu một làm là được mấy tháng, có người tương đối lãng mạn, đã từng kéo đã tới một xe hoa hồng kém chút đem phòng khám bệnh đại môn bao phủ lại rơi, có người tương đối táo bạo, trực tiếp kêu lên huynh đệ qua đây uy hiếp đối phương muốn cùng hắn nói yêu thương, có người tương đối quanh co, cố ý để cho mình mắc cảm bạo mịch có qua. Đây tán gái hết cách rồi, bây giờ Tiểu Hoàng, Linh, Camille, Tuco, mẹ ấy, Sezena, đều ở tại nơi này cái nho nhỏ trong phòng khám. Một cái bình thường tỉ ỉ trong phòng khám, ở 6 tuyệt thế đại mỹ nhân, đây là bực nào kỳ lạ, đương nhiên sẽ đưa tới vô số tìm phối ngẫu giả. Diệp Manh coi như lợi hại hơn nữa, cũng hầu như không có khả năng giết sạch mọi người đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ an an lặng lặng bình bình phàm phàm cùng thích người đồng thời quá sinh hoạt sát phạt ngày, đã đủ đêm khuya thời điểm, trên giường, hai cái trần trụi nam nữ ngủ ở đồng thời. Blue, ngươi đời này liền sống ở ta dưới bóng tối đi. Ôm nghi ngờ bên trong mỹ nhân, Diệp Manh không tim không phổi nói rằng. Blue trừng mắt liếc hắn một cái, hung hăng đập một cái, hỗn đản, không đi theo ngươi chính quy lão bà, lại lai cùng ta cái này tiểu tam ngủ. Ngươi không sợ các nàng chớ chú ngươi sao? Diệp Manh ỉ chỉ cả đem nàng ôm vào trong lòng, Blue còn quẩy người một cái, nhưng đâu đền bù Diệp Manh khí lực, cuối cùng chỉ có thể bị đại hôi lang cường ôm. Các nàng đã sớm đem ngươi coi thành người mình, hơn nữa ta cũng không có thể không có ngươi, không phải xịp cái này sản nghiệp ai tới giúp ta cảo được à, nguyên lai ngươi coi ta là thành công cụ đêm nay đừng nghĩ gặp mặt ta à, không muốn cái này đêm khuya. Hai người xảy ra lần thứ 3 tiến công cùng phản kháng mặt trời chiều ngã về Tây, Diệp Manh cùng tủ cậu ngồi ở phòng biển rộng lớn bá trên ghế dài nghỉ ngơi, nhìn cạnh biển Mỹ lệ phong cảnh, tủ cậu đem đầu tựa ở Diệp Manh trên vai, hai người lặng lặng nhìn xa xôi đường chân trời. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn, ai, có chút thương cảm. Làm sao rồi, chẳng lẽ là bởi vì xỉn thì ạ sự tình sao nàng a? Người bận rộn đây, làm thần áo quán quân. Còn muốn xử lý thần áo liên minh sự vụ, làm việc xấu. Còn không phải trách ngươi, cùng AC ợt quyết chiến về sau, thần áo đại lục cũng thuộc về đến rồi trong tay ngươi, có thế tạm thời không có người tín nhiệm có thể quản lý thần áo địa khu, có thể ngươi lại làm phủi trưởng quỹ, xỉn thì ạ không thể làm gì khác hơn là trở lại giúp ngươi xem. Vậy làm sao có thể trách ta đây, muốn trách thì trách AC ợt, ai kêu nó tới tìm ta đánh nhau đang tiến hành không có dinh dưỡng đối thoại, đồng nhiên. Cạnh biển bầu trời giáng xuống thánh quang, thánh huy như tuyết, bay xuống nhân gian, một viên to lớn bổ kẻ mẩn ở thánh quang bên trong ngưng hình, chạy xuôi lưu ly ánh sáng, phiêu phủ ở Diệp Manh trước người. Đó là cái gì? Tủ cổ kinh ngạc nói. Diệp Manh chấn động hám địa nhìn viên kia đản, hơi tự tay, chạm đến lấy bổ kẻ mẩn, cảm nhận được một mùi vị quen thuộc. Cái loại cảm giác này, là AC ợt cuối cùng quyết chiến đánh bại AC ợt về sau, thời không hồng thủy tan vỡ. AC ợt không rõ sống chết, thành mê để bổ túc thiếu hụt thanh tẩy lực, cho nên tuyển trạch một lần nữa sinh ra thế nhưng, tại sao muốn tuyển trạch ta? Ư Diệp Mánh nhìn phun đầy thần thánh quang mũi nhọn bộ kẻ mần ít, hỏi. Bộ kẻ mần ít đương nhiên không có khả năng trả lời, nhưng có thể tưởng tượng được, theo trứng bên trong ấp trứng đi ra, không thể nghi ngờ là Arceus, chỉ bất quá một lần nữa đản sinh Arceus, mặc dù thực lực có thể khôi phục lại sáng thế đỉnh phong, nhưng cũng sẽ không bao giờ hủy diệt thế giới bởi vì Diệp Manh Thành của nàng Master đã FFF đoàn chuẩn bị, hiện tại bắt đầu tuyển nhận thành viên mới chiến đấu hình thức cầm đầu là Mộng Nguyễn, sau đó là giờ ẩn thật to hệ vị phía sau, là Xenozomi, Celebi, Zizachia, cùng với gần nhất mới vừa nhập ngũ đồ 36 tiểu gia hỏa hạo hạo đáng đáng xông lại khiêng đi Ace ở bộ kẻ mần. Giao ẩn hướng Diệp Manh chào một cái, sau đó dơ lên tấm ván gỗ, trên đó viết, để phòng ngừa thế giới bị phá hư. Để thủ hộ hòa bình của thế giới, chúng ta đã FFF đoàn nhất trí quyết định đem Arceus cái này ác ôn nhét vào đã FFF đoàn. Đối với Arceus từ nhỏ tiến hành tinh anh đoàn viên siêu cấp huấn luyện, để cho nàng ghi nhớ tổ chức trọng yếu thanh minh, mở rộng chính nghĩa, đả đảo dị đoàn sau đó cũng không quay đầu lại. Ở Diệp Manh cùng tủ cổ mục trừng khẩu nốc bên trong, mấy người tiểu gia hỏa mang Arceus bổ kẹ mẩn đi xa, có thể tưởng tượng. Arceus ở nơi này bằng vấn đề tinh linh dưới sự dạy dỗ, lại sẽ là bực nào kỳ lạ. Xin lỗi, Diệp Manh Quân, cơ thể của ta bất năng giống như người bình thường giống nhau mang thai đâu không sao, ở sau này vô tận trong năm tháng, chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở đồng thời gió biển thổi khi đi tới. Tủ cô nhẹ nhàng vô về tóc mai, ở nắng chiều dư huy bên trong cười, nụ cười kia ở điểm tĩnh bên trong có một loại về đến nhà ấm áp cảm giác, ấm áp này tan ở nắng chiều quang mang bên trong. Chiều tà đem cái này chăm chú ôm nhau hai người, dung nhập hạnh phúc cắt hình bên trong uy uy, đợi một chút, Master, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi một mực ở chung với nhau, các ngươi đừng đắm chìm trong hai người thế giới a. Tiểu Hắc, đừng cho tủ cô đoạt chúng ta. Master Tiếu Nguyệt nguyên hình kim sắc cựu vĩ ngồi xuống Diệp Mánh bên trái, kéo hắn lại cánh tay. Tu cô tỷ tỷ, ta cũng là nhất cấp thần, tuổi thọ của ta nhưng là giống như ngươi vĩnh hằng. Cho nên đừng nghĩ độc chiếm Master Tiểu Hắc nguyên hình xa đảo lù gì ạ. Xảo rượu kéo ra tủ cổ, chiếm đoạt của nàng vị trí. Toàn bộ thế giới chỉ có cái này hai con có thể nhân cách hóa tinh linh, giúp vào Diệp Mánh trong lòng làm nũng, tựa như tỷ ý hướng chủ nhân tranh thủ tình cảm giống nhau. Diệp Mánh bất đắc dĩ, tủ cổ cười khổ, sinh hoạt còn phải kế tục, nhưng tương lai vô tận trong năm tháng, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, mà là bốn người hết trọn bộ được rồi, một quyển sách rốt cuộc kết thúc. Kết cục hẳn là coi xong đẹp. Diệp Mánh bởi vì có thời không đôi thần cùng sẽ lễ bi, tự thân lại là nắm giữ linh hồn bổn nguyên cấp đại sư giáo huấn luyện sư, cho nên thọ mệnh vô hạn, thủ cổ sinh mệnh cùng dẹt hì dẻm dung hợp, thân thể lại là vĩnh hằng, cũng là vô hạn. Càng về sau, hai người một mực đồng thời không, còn có hai con nhân cách hóa tinh linh, nhân thú yêu, các độ dài hữu hạn, có chút nhân vật không có cách nào khác thông báo, tỉ như A Kim. Hiện tại đang bị tiểu hắc nữ Á Linh dây dưa, ả ở quyển sách chung. Hoa mỉ tỷ là CP có chút không có miêu tả đi ra, tỷ như rằng tình nạ, sau lại bờ hẻo lịt gia tộc để làm tốt cùng xịp tập đoàn tài chính quan hệ, để rằng tình nạ cùng Diệp Mánh đám hỏi vân vân. Còn có phản mục nữ nhi bạc, ở mấy năm lớn phía sau đi theo Diệp Mánh mấy cái khác tiểu bí mật, tỷ như sạp di nạ cùng ló lì dai, còn có Lê Lâm, cũng vẫn ở lại Diệp Mánh bên người. Rất nhiều không có ăn nói, độ dài không đủ, cho nên chỉ có thể ở bên này nói một chút. Hậu ký quá 1-2 ngày bù vào, ở chỗ này tuyên bố, tiêu hùng quyển sách này chính thức xong xuôi.